Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, không nên ở lâu. Cái thứ hai châu chấu yêu vật xuất hiện, chẳng những cả kinh chung quanh đệ tử mới sắc mặt trắng bệch, thì liền Từ Ngôn cũng biến thành sắc mặt âm trầm. Một cái hai cái yêu vật có lẽ không tính là gì, thế nhưng là lại nhiều lời nói. Cái kia chính là một trận chân chính kiếp khó. Trúc cơ cảnh tu vi xác thực có thể lực chiến yêu vật, nhưng cũng chỉ hạn một hai con mà thôi. Nếu như số lượng phong phú yêu vật, đừng nói chung quanh những thứ này vừa mới bái nhập tông môn đệ tử mới, cho dù là Niếp Ẩn loại kia chân truyền đệ tử cũng phải ăn thiệt thòi. Từ Ngôn vừa nghĩ tới đây, lại có một đầu to lớn châu chấu đi qua bộ phong võng, mà lại tất cả đều chạy Triệu Tiểu Liên đánh tới. Ba cái hung mãnh yêu vật, tăng thêm thành đàn đỏ mắt châu chấu, đem Triệu Tiểu Liên bao bọc vây quanh. Mới vừa rồi còn chiếm cứ phía trên Triệu Tiểu Liên nhất thời bị áp chế đến liên tiếp lui lại. Hợp lực thôi động lên toàn bộ lửa, muốn ngăn trở mặt khác hai cái yêu vật. Không chỉ có Từ Ngôn bên này bộ phong võng đi qua yêu vật, khác một cái lưới lớn một dạng có châu chấu yêu vật chui qua, lao thẳng tới tiểu thôn trước Niếp Ẩn. Một cái tiếp một cái châu chấu yêu vật xuất hiện, đem bây giờ cục diện triệt để thay đổi. Người tu hành một phương phòng ngự lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Theo một cái to lớn châu chấu yêu vật đem một cái khác tấm bộ phong võng đụng ngã, cái phòng tuyến này xem như triệt để hỗn loạn lên. Đụng ngã bộ phong võng, châu chấu yêu vật không có bay đi, mà chính là há mồm cắn về phía một người đệ tử. Vị kia rõ ràng là đệ tử mới, tại võ giả thời điểm căn bản chưa thấy qua yêu vật. Dưới sự sợ hãi quay đầu liền chạy, liền đinh ba linh cụ đều cho ném. Không chạy còn tốt, tuy nói đinh ba linh cụ không có pháp khí cường đại, nhưng cũng có thể hội tụ ra linh khí, đập nện xuất lực nói cũng không nhỏ. Hắn cái này vừa chạy, châu chấu yêu vật thừa cơ mở ra miệng rộng, miệng vừa hạ xuống, trực tiếp đem vị kia đầu cho cắn xuống tới. Trừ phi khống chế pháp khí, hoặc là nắm giữ người nhẹ như Yến Thiên Phú, nếu không lời nói, trúc cơ cảnh tu vi có thể không chạy nổi yêu vật. Máu tươi bắn tung tóe, thi thể ngã xuống đất, một đám đỏ mắt châu chấu nhào lên. Trong chớp mắt, nguyên bản sống sờ sờ đồng môn, biến thành một bộ bạch cốt. Người chết, người chết, có người kinh hô lên. Có đồng môn bị cắn chết. Đào mệnh a, cái thứ nhất không trốn được là kinh hô vị kia, mà chính là Từ Ngôn. Gặp được loại này so heo đều ngu xuẩn đồng môn, liên thủ câu chuyện căn bản không có khả năng. Không bị bọn họ hại chết coi như gặp may mắn, Từ Ngôn cũng sẽ không quản nhiều người khác chết sống. Có điều đào tẩu thời khắc, hắn một thanh kéo lên Trần Minh, thúc đẩy Từ Ngôn đào tẩu. Thực cũng không phải là chết mất đồng môn, mà là vừa vặn còn ở bên người, trong nháy mắt vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khương Đại, Khương Đại biến mất, Từ Ngôn nhất thời biết tình huống không ổn, nắm lấy Trần Minh trốn hướng tiểu thôn phương hướng. Lúc này Niếp Ẩn cũng tao ngộ châu chấu yêu vật tập kích. Đối chiến yêu vật sau khi, Niếp Ẩn cao giọng hô quát, để phía trước đệ tử tụ tập đến bên người. Hai tấm bộ phong võng mất đi khống chế, ầm vang sụp đổ, lưới lớn phía trên lôi điện loại hình một khi biến mất, lập tức bị vô biên vô hạn đỏ mắt châu chấu mai một. Tiếng xào sạc nổi lên bốn phía, tuổi kinh người đỏ mắt châu chấu, đúng là gặm lên không người khống chế đại hình pháp khí. Tràng diện một khi hỗn loạn, người tu hành một phương có thể liền xui xẻo. Khôn khéo vòng qua những đỏ mắt đó châu chấu phong phú khu vực, chạy tới Niếp Ẩn phương hướng. Mà một số mới vào tông môn, lại không có cái gì kinh nghiệm giang hồ, giống không có đầu con ruồi một dạng chạy loạn. Trong khoảnh khắc đã có 3-5 người bị đỏ mắt châu chấu bổ nhào. Tiếng kêu thảm thiết vừa lên, liền bị càng nhiều châu chấu bao phủ hoàn toàn. Gặp được loại biến cố này, kinh nghiệm, thành cứu mạng tiền vốn, phá vỡ tam mạch võ giả, có thể chưa hẳn tất cả đều hành tẩu qua giang hồ. Rất nhiều người ỷ vào tài sản phong phú, lượt mời danh sư, mình ngồi ở trong nhà liền có thể phá vỡ tam mạch. lại ăn vào trúc cơ đan, thì thành chân chính người tu hành. Đừng nói giới tu hành kinh nghiệm nửa điểm không, liền cùng người sinh tử chém giết kinh lịch một dạng nửa phần đều không. Rơi cho tới bây giờ tình trạng, bị châu chấu cắn chết, cơ bản đều là chút không có chút nào kinh nghiệm giang hồ võ giả. Từ Ngôn đi được nhanh nhất, mà lại chuyên chọn những phổ thông đó châu chấu địa phương trốn. Phổ thông châu chấu căn bản không cắn người, nhiều lời va vào trên người thấy đau, cũng không có hắn uy hiếp. Tránh đi to lớn yêu vật cùng đỏ mắt châu chấu phi hành lộ tuyến. Rất nhanh, Từ Ngôn cùng Trần Minh trước hết nhất hội tụ đến Niếp Ẩn bên cạnh. Một đạo sắc bén kiếm khí hiện lên, Niếp Ẩn vận dụng toàn lực phía dưới, đã đem một cái to lớn châu chấu yêu vật một phân thành hai. Gấp đi mấy bước tiếp ứng lần lượt chạy đến hắn đồng môn. Ngay tại chỗ phòng ngự, tụ tập cùng một chỗ, không nên chạy loạn. Niếp Ẩn một bên cao giọng la lên, một bên thôi động lên trong bình lửa, tại chung quanh hắn hình thành một mảnh khu vực an toàn. Bởi vì lửa nhiệt độ cao, phương viên khoảng 3 trượng cơ bản không nhìn thấy châu chấu. A, nơi xa truyền đến một tiếng nữ tử kêu thảm, rõ ràng đến từ Triệu Tiểu Liên. Châu chấu số lượng trở nên so vừa rồi còn nhiều. Niếp Ẩn đã không nhìn thấy Triệu Tiểu Liên tình cảnh, mà lại hắn cũng không có cơ hội đi hỗ trợ. Bên người dần dần tụ tập được hơn 110 tên đệ tử. Niếp Ẩn căn bản thoát thân không ra. Hắn như đi, những thứ này đệ tử mới coi như nguy hiểm. Từ Ngôn đã đem Đinh Ba Linh cụ ném, lật tay lấy ra pháp khí trường đao. Ngay tại lúc này, nguy hiểm nhất không phải đỏ mắt châu chấu, mà chính là châu chấu yêu vật. Linh cụ diệt sát phổ thông châu chấu dễ như trở bàn tay. Diệt sát đỏ mắt châu chấu cũng coi như thuận tay, nhưng là chống lại yêu vật, cơ bản không có hiệu quả chút nào. Thông qua lít nha lít nhít châu chấu phong bạo, Từ Ngôn nhìn thấy nơi xa trên sườn núi bị 5, 6 con châu chấu yêu vật vây quanh Triệu Tiểu Liên đã máu me khắp người. Lảo đảo bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, sau cùng đem trang bị lửa cái bình nổ tung, nhất đại đoàn liệt diễm bốc lên phía dưới. Mấy cái châu chấu yêu vật bị ép ra, Triệu Tiểu Liên làm theo chật vật không chịu nổi địa dựng lên phi hành pháp khí một mình đào tẩu. Chân truyền đệ tử xác thực lợi hại, nhưng là đối mặt 5, 6 con yêu vật đồng dạng sẽ không địch lại, tự làm tự chịu. Thầm mắng một tiếng, Từ Ngôn không tại nhiều nhìn đào tẩu Triệu Tiểu Liên, thôi động linh khí, đề phòng châu chấu yêu vật xuất hiện. Chúng ta bị khốn trụ, Nhiếp sư huynh, chúng ta có thể hay không chết à? Trần Minh sắc mặt tái nhợt địa hỏi đến. Bây giờ cục diện đã đem hắn triệt để dọa sợ. Vừa rồi nếu không phải Từ Ngôn dắt lấy hắn, hắn liền chạy trốn đều quên. Có ta ở đây, chắc chắn bảo vệ các ngươi bình an. Niếp Ẩn thanh âm lộ ra đến vô cùng nặng nề. Giống như hắn lúc này tâm tình một dạng. Nhiệm vụ lần này bị tính ra quá thấp. Nếu như vẻn vẹn những cái kia có thể gặp ăn bộ phong võng đỏ mắt châu chấu còn tốt. Cho dù xuất hiện mấy cái yêu vật cũng không khó đối phó. Thế nhưng là một khi xuất hiện số lớn yêu vật, sợ rằng cũng không sống được. Bành một tiếng vang trầm, vừa mới tụ họp lại trong đội ngũ, tiến đụng vào đến một đầu to lớn châu chấu yêu vật. Niếp Ẩn không nói hai lời đi đầu nghênh tiếp. Bành, bành, bành. Niếp Ẩn vừa mới đối đầu một cái yêu vật, lại có 3 cái to lớn châu chấu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Một số nắm giữ pháp khí đệ tử cắn răng đỉnh đi qua. 3-5 người vây quanh một cái, có thể thôi động pháp khí. Theo lý thuyết thì không sợ tầm thường yêu vật. Tiếc rằng những yêu vật này ẩn thân tại châu chấu trong gió lốc. Xuất quỷ nhập thần, căn bản không có dấu hiệu. Đáng sợ nhất là không có người biết phía sau còn có hay không cự hình châu chấu. Từ Ngôn bỗng nhiên cầm bốc lên trường đao trong tay, thả người vọt hướng Niếp Ẩn phương hướng, thôi động lên lạnh thấu xương kiếm khí, hiệp trợ Niếp Ẩn đối chiến lấy châu chấu yêu vật. Niếp Ẩn có chút giật mình, đối với Từ Ngôn gật gật đầu. Linh khí thôi động phía dưới, kiếm quang càng tăng lên. Nhiếp sư huynh, nơi đây không nên ở lâu, không đi nữa chỉ sợ muốn nguy hiểm. Từ Ngôn thấp giọng nói một câu, lật tay chém ra một đạo kiếm khí, đem châu chấu yêu vật một cái chân sau chặt đi xuống. Hắn không phải đến giúp đỡ, mà chính là tới nhắc nhở đối phương. Bởi vì Từ Ngôn nhìn thấy nơi xa còn có càng nhiều cự hình châu chấu bay tới. Hắn không tốt nói rõ, chỉ có thể lấy mịt mờ ngôn ngữ thông báo Niếp Ẩn. Niếp Ẩn nghe vậy sững sờ, sau đó mãnh liệt thúc trường kiếm, trầm ngâm không nói. Có Từ Ngôn hiệp trợ, một cái châu chấu yêu vật rất nhanh bị Niếp Ẩn đánh giết. Sau đó Niếp Ẩn ném ra ngoài thuyền gỗ, lớn tiếng quát khiến còn lại người lên thuyền rút lui chỗ này hiểm địa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.